trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, chấn hám nhân tâm vượt qua thể nghiệm. Giả thuyết điện ảnh là một cái trước nay chưa có sản phẩm. Cũng là điện ảnh ngành nghề một lần cách tân, là một cái cự đại trùng kích. Trước kia xem phim cũng chỉ là nhìn, mà nhìn giả thuyết điện ảnh lại càng giống là tự thể nghiệm điện ảnh hết thảy. Đây là càng tiến một bước xem ảnh thể nghiệm. Cho nên, tại ngay từ đầu dùng tiền mua sắm người dùng qua giả thuyết kính mắt nối mạc đem những cái kia. Video phát sau khi ra ngoài, những người khác tuyệt đối sẽ nhịn không được. Cho nên, vẻn vẹn 1,5 triệu cái giả thuyết kính mắt người sử dụng vậy mà liền làm một bộ lão điện ảnh cống. Hiến 50 triệu phòng bán vé. Mà lại, số liệu này còn đang chậm rãi gia tăng. Bởi vì có người 2 soát, thậm chí 3 soát. Đây chính là Lâm Cảnh tự tin nguyên nhân. Không phải vậy ai dám vừa phát bố một vật. Sở hữu nhân cũng đều không hiểu rõ thời điểm. Vậy mà liền dám thu phí trong bóng tối. Một cái phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Chu bác sĩ cùng cái kia thần bí bóng người cũng đang nhìn cái này giả thuyết điện ảnh đơ. Avenger 1, xem hết bộ này lão điện ảnh về sau. Chu bác sĩ đem giả thuyết kính mắt cầm xuống dưới. Cái kia giả thuyết kính mắt cũng không phải là Lâm Cảnh công ty game bán ra. Hệ thống đơn giản, giống như là chính mình mô phỏng. Cái kia thần bí bóng người nói. Không tầm thường, không tầm thường. Người Hoa các ngươi loại còn thật sự có thiên tài. Cái này kỹ thuật căn bản không nên xuất hiện tại các ngươi loại này trình độ khoa học kỹ thuật thời đại mới đúng. Chu bác sĩ cười nói. Có lợi hại gì còn không phải bị ngươi nhẹ nhõm phá giải chế tác được. Cái kia thần bí bóng người nói. Cái này không giống nhau. Ta đứng độ cao so với các ngươi cao mấy cái tầng thứ. Tựa như là độ cao của ngươi đi làm sơ chung đề mục rất đơn giản một dạng. Có thể cái này Lâm Cảnh lại là lấy học sinh trung học thực lực có thể làm được ngươi lĩnh vực này đỉnh cấp giáo sư mới có. Thể làm ra đề, cái này còn không lợi hại sao? Chú bác sĩ cau mày nói. Có khoa trương như vậy, thần bí bóng người nói. Nhìn xem phim kết thúc về sau cái kia điện ảnh trò chơi. Cái kia kỹ thuật so giả thuyết kỹ thuật còn lợi hại hơn. Ngươi đấu không lại loại thiên tài này. Cho nên, ngươi chỉ có thể giúp ta. Bởi vì chỉ có ta có thể giúp ngươi giết chết Lâm Cảnh tên thiên tài này. Lúc này, những cái kia quan sát hết giả thuyết điện ảnh The Avenger. Ngươi cũng là kinh ngạc nhìn cái kia xuất hiện điện ảnh trò chơi tuyển hạng. Cái này lại là cái gì mấu chốt là... Thứ này điểm đi vào vậy mà lại nhắc nhở phải bỏ tiền. Giống nhau là 500 ngàn. Cái này cái quỷ gì không có như thế hố tiền đi bất quá. Thể nghiệm cái kia giả thuyết điện ảnh thần kỳ về sau. Vẫn là có người sẽ đi tiêu số tiền này. Tô Tửu thì không chút do dự hoa 50 khối tiền. Chút tiền ấy tính là gì đều không có hắn một ngày tiền tiêu vặt 1%. Dùng tiền điểm sau khi đi vào. Tô Tửu thì phát hiện mình trước mặt nhảy ra hai cái giả thuyết tuyển hạng. Đương nhiên là tuyển chính nghĩa một phương. Cái này muốn làm sao tuyển lấy tay điểm, Tô Tửu tự lẩm bẩm. Có thể sau một khắc, liền thấy cái kia chính nghĩa hai chữ phát sáng lên. Mà mẹ nó, cái này đều có thể Lâm Thiếu quá lợi hại. Tô Tửu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây là ý thức không chế nghĩ một hồi là có thể đây là giả thuyết kính mắt thần kinh máy truyền cảm. Tại Jarvis đem giả thuyết kính mắt hệ thống thăng cấp về sau công năng. Cái này máy truyền cảm kỹ thuật vốn là tạm thời là vô dụng. Lâm Cảnh thêm vào là vì về sau hắn đổi mới mạnh hơn giả thuyết kỹ thuật về sau. Cái này cũ giả thuyết kính mắt có thể dựa vào càng mới hệ thống thăng cấp. Không nghĩ tới lần này giả thuyết điện ảnh kỹ thuật đem cái này thần kinh cảm ứng thiết trí trước. Dùng tới, mà cái này kỹ thuật đặc điểm cũng là vượt qua thể nghiệm. Tô Tửu tại cái kia một trận bạch quang về sau, thì phát hiện mình xuất hiện lần nữa The Avengers, một điện ảnh bắt đầu chỗ. Cũng chính là Loki cùng Cheretta thủ lĩnh nói chuyện địa phương. Lúc này, Tô Tửu trước mắt một cái nhắc nhở. Phải chăng lựa chọn vượt qua điểm, Tô Tửu cảm giác ngạc nhiên. Tiểu thuyết mạng không có phí công nhìn. Hắn tự nhiên biết xuyên vượt hai cái chữ ý tứ. Lâm Thiếu đây là ý gì, có điều hắn vẫn là theo bản năng lựa chọn vượt qua. Sau một khắc, hắn tựa như trước đó xem phim đồng dạng xuất hiện ở Loki cùng Cheretta thủ lĩnh cách đó không xa. Bất quá, lần này không đồng dạng. Trước mắt của hắn xuất hiện một tiểu cái khống chế màn hình. Thượng, hạ, trái, phải, chạy bộ, ngồi xuống, lăn lộn, nhảy lên. Cái này tựa hồ là trò chơi điều khiển phương thức. Lâm Cảnh hiển nhiên không có cách nào hoàn toàn làm ra võng du tiểu thuyết bên trong toàn bộ tin. Tức giả thuyết trình độ. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng thần kinh cảm ứng kỹ thuật tiến hành này chủng loại giống như ấn phím thao tác. Tô Tửu thử nghĩ đến chạy bộ. Cái kia chạy bộ khóa thật phát sáng lên. Sau đó hắn phát hiện tại cái này giả thuyết ảnh hưởng bên trong chính mình thật chạy. Cái này cùng trước đó nhìn giả thuyết điện ảnh hoàn toàn không giống. Người nào, Loki tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Nghe, Tô Tửu sửng sốt một chút. Cái này hắn a không phải điện ảnh lời kịch đi đón lấy. Hắn liền thấy Loki xuất hiện ở trước người hắn. Lạnh lùng nhìn lấy hắn. Sau một khắc. Đã bóp lấy cổ của hắn, Loki lạnh lùng nói, các ngươi Cheretta người tựa hồ rất vô dụng, vậy mà để một cái nhân loại lẫn vào đến nơi đây. Là bọn họ đã biết chúng ta kế hoạch sao, tình cảnh này để Tô Tửu khó có thể tin a. Sau đó hắn liền bị Loki răng rắc một tiếng vặn gãy cổ. Đón lấy, Tô Tửu trước mặt thì xuất hiện nhân vật tử vong nhắc nhở. Còn có bắt đầu lại từ đầu trò chơi cùng lui ra trò chơi. Mà mẹ nó, Tô Tửu liên tục phát nổ ba câu nói tục. Cái này mới thở bình thường sự hưng phấn của mình. Đây chính là thể nghiệm vượt qua cái này điện ảnh trò chơi quang yêu. Liền xem như du hí vương Yu-Gi-Oh ở một mức độ nào đó cũng không bằng trò chơi này điện ảnh. Phải biết đối với hắn loại này trung thực Marvel mê điện ảnh tới nói. Người nào không có mộng qua chính mình vượt qua đến Marvel bên trong. Sau đó thành vì siêu cấp anh hùng mà bây giờ. Trò chơi này điện ảnh vậy mà có thể có loại này khác loại vượt qua thể nghiệm. Tô Tửu lập tức đè xuống bắt đầu lại từ đầu trò chơi. Lần này Tô Tửu không có lập tức lựa chọn vượt qua điểm. Mà chính là lần nữa đến S. H.I.E.L. để cái trụ sở kia hắn mới lựa chọn vượt qua điểm. Trở thành S.H.I.E.L. để bên trong một viên. Sau đó cũng không lâu lắm, Loki liền đến công kích cái này tòa căn cứ. Về sau kết quả chính là cái này tòa căn cứ bị hủy. Cục trưởng Fury triệu tập siêu cấp anh hùng tổ kiến The Avengers. Vốn là Tô Tửu là muốn khống chế nhân vật đi theo Fury người cục trưởng này lên xe đào tẩu. Có thể lần thứ nhất chơi cái này điện ảnh trò chơi. Khống chế chưa quen thuộc. Sau đó khu vực bị hủy thời điểm. Hắn trực tiếp bị chôn. Lại nhân vật tử vong. Cái này khiến Tô Tửu có chút nhụt chí. Có thể càng nhiều hơn là hưng phấn vô cùng. Hắn vừa mới thế nhưng là cùng S.H.I.E.L. Đề cục trưởng Fury cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Hắn trả nổ súng bắn Loki. Loại tình cảnh này trước kia hắn chỉ có nằm mơ thời điểm mới có thể mơ tới. Thật bất khả tư nghị. Tô Tửu phát hiện giả thuyết tuyển hạng bên trong còn có chính mình trò chơi ảnh lưu niệm. Mở ra video, hắn lập tức muốn chặn một đoạn trong video truyền trên internet. Trò chơi này quá nghiêu. Có thể khoe một đợt, có cái này giả thuyết kính mắt chỉ có một hơn 300.000 người. Tuyệt đối làm cho vô số người hâm mộ, nhưng làm Tô Tửu lên lưới, mới phát hiện đã có rất nhiều người phát điện ảnh trò chơi giả thuyết hình ảnh. Mà lại, có không ít người phát đều là đặc sắc thao tác. tựa như có cái video, cái kia tuyên bố người giống như hắn lựa chọn tại Loki công kích S-H-I-E-L-D khu vực trước cái này. Vượt qua điểm trở thành S-H-I-E-L-D một viên. Có thể cái này tuyên bố người lại không phải giống như hắn đáng xấu hổ bị chôn, mà là tại Fury cục trưởng muốn mở chiếc xe kia trước chờ lấy. Sau đó cùng Fury cục trưởng cùng lên xe chạy ra ngoài. Sau cùng, hắn lại bị Fury cục trưởng nhớ kỹ, mang theo hắn cùng đi xây Iron Man. Cái này quá lợi hại, còn có thể chơi như vậy, Tô Tửu não hải sáng lên. Cái này không phải liền là xuyên việt tiểu thuyết thói quen biết nội dung cốt truyện. Sử dụng nội dung cốt truyện, nhìn qua phim tự nhiên biết Fury cục trưởng biết lái chiếc xe đó à. Làm sao lại không nghĩ tới đâu. Còn có một cái khác video. Cái này tuyên bố người lựa chọn điểm vào là tại Cheretta người tiến công địa cầu thời điểm. Cái này tuyên bố người nhặt được một thanh Cheretta người vũ khí đại sát tứ phương. Vậy mà bách phát bách trúng, còn cùng mắt ưng so chính xác, còn bị mắt ưng tán thưởng, tham dự cảm giác ước chừng, mà làm người ta kinh ngạc nhất video xuất hiện. Video này lại là vai diễn Iron Man Donnie, thân vì quốc tế ngôi sao lớn, hắn so tất cả mọi người hội chơi. Tại Cheretta người tiến công địa cầu thời điểm, vậy mà chạy đến Stark cao ốc tìm được Jarvis, còn soát mặt lừa qua Jarvis, trực tiếp mặc lấy một bộ Iron Man chiến giáp bay ra. Sau đó thì khôi hài, hai cái Iron Man đánh ngoại tinh nhân, làm Iron Man cùng diễn viên Donnie cùng lúc xuất hiện tại sở hữu nhân trước mặt thời điểm. Còn lại siêu cấp anh hùng đều trợn tròn mắt. Diễn ra vừa ra thật giả Iron Man, Tô Tửu một chút thì không có ý tứ lại phát chính mình. Có chút mất mặt, hai lần đều chết rất biệt khuất. Tô Tửu thật vất vả đem điện ảnh trò chơi thông quan. Nhìn lấy Cheretta đại quân bị đánh lui, trên Internet phần lớn người chơi kết cục cũng là cái này. Có thể lúc này, võng thượng đột nhiên xuất hiện một cái Cheretta đại quân chiếm lãnh địa bóng. Thậm chí thành thị bị hủy diệt video, bởi vì có người vậy mà trợ giúp Loki. Tại Loki bên người nhắc nhở, tại Iron Man muốn đi giá cả cái kia tên lửa đưa vào vũ trụ về sau. Cho Iron Man một cái tàn nhẫn, sau đó thành thị bị hủy, siêu cấp anh hùng đều bị nổ chết rồi. Mà mẹ nó, còn có thể dạng này, Tô Tửu kinh ngạc. Hắn mới vang lên trò chơi này có hai cái tuyển hạng. Không chỉ có thể lựa chọn chính nghĩa, còn có thể lựa chọn Loki cái này trận doanh. Tô Tửu lập tức lần nữa tiến vào trò chơi, muốn lựa chọn Loki trận doanh, nhưng hắn lại phát hiện đổi một phe cánh trò chơi, lại còn phải bỏ tiền, mà mẹ nó. Lâm Thiếu, ngươi đây là trần trụi hố tiền. Tô Tửu hùng hùng hổ hổ một câu. Nhưng lại phi thường thành thật dùng tiền mua. Những video này tuyên bố đến trên Internet tự nhiên là đưa tới phủ lên sóng lớn. Phải biết những thứ này tuyên bố người lựa chọn điểm vào đều là tùy cơ. Cũng chính là bọn họ xuất hiện tại điện ảnh nhân vật hết thảy trước mặt đều là tùy cơ phát sinh. Căn bản không có người có thể dự liệu được. Càng không khả năng là trước đó thiết kế tốt. Có thể đây là trò chơi có thể làm được chuyện tình tự nhiên. Không có người biết đây là lâm cảnh dựa vào trong phim ảnh Jarvis một cấp bậc siêu cấp trí tuệ nhân. Tạo giúp đỡ tính toán mới làm ra. Trước kia nhìn điện ảnh truyền hình, người nào chưa từng gặp qua một số bi thảm tình tiết nhiều khi đều nghĩ đến nếu như có thể xuyên. Qua cải biến hết thảy tốt bao nhiêu có thể hiển nhiên loại chuyện này căn bản không có khả năng. Hiện tại thế nào Lâm Thiếu vậy mà làm ra cái này một cái điện ảnh trò chơi? Bọn họ cũng rốt cuộc biết vượt qua thể nghiệm là có ý gì? Cái này trâu không thể lại trâu rồi. Về sau nếu như điện ảnh đều biến thành cái này điện ảnh trò chơi, là không phải mình liền có thể cứu vãn những cái kia bi thảm tình tiết giờ khắc này. Những cái kia nắm giữ giả thuyết kính mắt người chỗ nào còn do dự nguyên một đám cũng không chút do. Dự gia nhập vào dùng tiền mua cái này điện ảnh trò chơi. Trong lúc nhất thời, trên Internet đều là các loại The Avenger điện ảnh trò chơi video. Thậm chí có tìm đường chết người chơi đi đùa giỡn hắc quả phụ. Sau đó bị đánh thành đầu heo. Chỉ có thể nói quá sành chơi. Những cái kia không có giả thuyết kính mắt người chỉ có thể ước ao ghen tị. Bọn họ nhớ qua chơi. Mà lúc này đây có giả thuyết kính mắt người tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm. Lần này ngoại giới cũng rốt cuộc biết Lâm Cảnh nói là một đợt lớn là cái gì. Mà cái này một đợt đích thật là có chút lớn. Này bằng với muốn trực tiếp chiếm lĩnh trò chơi cùng điện ảnh hai cái ngành nghề. Quốc tế triển lãm trung tâm. Những cái kia bị mời công ty điện ảnh lão bản cùng những cái kia ngôi sao ào ào cầm xuống giả. Thuyết kính mắt, sau đó liền ồn ào tiếng vang lên. Những người này trên mặt đều mang khó có thể tin. Điện ảnh ngành nghề cứ như vậy tiến nhập một thời đại khác mà những cái kia công ty điện ảnh lão. Bản lại là càng thêm kinh hãi tại Ngô Kinh công bố ra một hạng số liệu. Cho đến bây giờ, giả thuyết The Avenger một điện ảnh, phòng bán vé vậy mà đạt đến 100 triệu 20 triệu. Rất nhiều hai soát. Ba suất, còn có rất nhiều một lần nữa mua vé cấp cho người bên cạnh chơi. Cứ thế mà đem cái này điện ảnh xinh đẹp đẩy lên. Còn có cũng là điện ảnh trò chơi, mua bán hạn mức cũng đạt tới 80 triệu. Dựa theo Ngô Kinh bọn họ cùng Marvel ký kết hiệp nghị. Giả thuyết điện ảnh phòng vé 64 phân, giao xong thuế về sau muốn cho Marvel 38 triệu. Mà trò chơi thì là cho 20% bản quyền làm. Cũng chính là 16 triệu. Hai bên kết hợp cũng là 54 triệu. Cái số này để tất cả công ty điện ảnh chấn kinh. Phải biết đây mới là 1,3 triệu cái người sử dụng cùng một bộ mấy năm trước điện ảnh sinh ra con số. Mà nếu như cái này toàn bộ tin tức giả thuyết kỹ thuật trải rộng toàn thế giới. Cái kia sẽ có bao nhiêu thu nhập, đặc biệt là cái kia giả thuyết điện ảnh trò chơi hóa. Lại còn có thể có loại này ích lợi. Đây là cho tới bây giờ đều không dám nghĩ. Trong lúc nhất thời mặc kệ là Hoa Hạ điện ảnh công ty lão bản vẫn là Hollywood những ông chủ kia. Hai mắt đều là sáng lên. Tại Lâm Cảnh lúc đi ra, những thứ này công ty điện ảnh lão bản liền rối rít tiến lên. Vây quanh Lâm Cảnh cũng là một trận mông ngựa lấy lòng. Thậm chí có ít người sợ Lâm Cảnh sẽ không trao quyền cho bọn hắn. Vậy mà ào ào biểu thị nguyện ý dựa theo bình thường làm để lợi. Tình cảnh này để Lâm Cảnh lộ ra ý cười. Điều này đại biểu hắn có thể nhẹ nhõm khống chế những thứ này công ty điện ảnh. Tựa hồ không có cái gì khó khăn. Về sau Hắc Lão Mỹ điện ảnh. Hắc Lão Mỹ quan phương điện ảnh, nói Hoa Hạ tốt điện ảnh ưu tiên chiếu lên, ưu tiên hàng mảnh, ưu trước tiến hành điện ảnh trò chơi hóa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.